Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073, chương 1071, lựa chọn. Cắt đứt cùng Trần Mặc video trò chuyện sau. Tạp Ân quặm mặt lại. Loại vẻ mặt này ở trên người hắn rất khó coi đến. Làm một thượng vị giả, hắn có thể khống chế tâm tình. Bình thường quyết sách cũng chân rất bình tĩnh. Tựa hồ hết thảy đều có thể ung dung không vội. Mặc dù đối mặt Hắc Đồng Văn Minh áp lực, hắn cũng có thể bình tĩnh. Suy nghĩ trong đó lợi và hại. Nhưng khi hắn làm ra quyết định sau, sẽ lôi lệ phong hành. Quả đoán xử quyết nội gian cùng hai đại thần cấp văn minh sắp xếp lại đây nhân viên tình báo. Chính là hắn làm được quyết định. Quyết định đi ra một khắc đó, liền mang ý nghĩa hắn cùng hai đại văn minh trở mặt. Vốn cho là cân bằng ở trong dự liệu. Ai thành nghĩ, ám xâm Lâm Văn Minh vào cục, nhường hắn ôm có hy vọng hành quân kiến tập đoàn rơi vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Bây giờ hắn lại muốn đối mặt lựa chọn. Mười thành liên minh chỉ còn trên danh nghĩa. Lựa chọn kết minh Hắc Đồng Văn Minh, hắn khả năng xuống đài. Thậm chí còn có thể bị Hắc Đồng Văn Minh thẩm phán. Lấy đổi lấy Hy Ma thành an bình. Sau đó đổi một cái người lên đài. Trần Mặc những câu nói kia cũng là tâm lý của hắn suy nghĩ. Chỉ là bị hắn không hề che giấu chút nào nói ra. Đều là khiến người khó chịu. Lựa chọn cùng Hắc Đồng Văn Minh đồng minh. Bọn họ nằm ở thế yếu. Có thể sẽ có tạm thời an toàn. Nhưng lâu dài mà nói, tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Đồng Thanh dã tâm bừng bừng. Có chiếm đoạt vũ trụ hùng tâm. Tuyệt đối sẽ không cam tâm cùng bọn họ những người nhỏ yếu này đồng minh. Như Trần Mặc từng nói, bọn họ khả năng bị xem là bia đỡ đạn. Làm Đồng Thanh tranh giành vũ trụ tiên phong. Đi tiêu hao cái khác đối thủ mạnh mẽ. Nếu như lựa chọn Hắc Đồng Văn Minh, bọn họ đối thủ thứ nhất chính là hiện tại cùng bọn họ đồng minh Hành Quân Kiến. Cỡ nào trào phúng sự tình. Hành Quân Kiến là một cái hài lòng minh hữu. Không cần lo lắng phản bội sự tình. Bởi vì Hành Quân Kiến đối mặt nguy cơ so với bọn họ còn lớn. Một khi phản bội, chính là lưỡng bại câu thương. Sau đó bọn họ đều phải bị mắt nhìn chằm chằm thần cấp văn minh chiếm đoạt. Có thể hiện tại Hành Quân Kiến, tình cảnh nguy cấp, xử lý không tốt, thì có trong nháy mắt có thể lật nghiêng. Như tiếp tục theo Hành Quân Kiến đồng minh, các loại Hành Quân Kiến xảy ra vấn đề. Đến thời điểm bọn họ liền làm thần cấp văn minh bia đỡ đạn tư cách đều không có. Chỉ có vong quốc diệt tộc. Lệnh Hy nghe xong Tạp Ân giảng dài, rơi vào trầm tư, vẻ mặt tương đối bình tĩnh. Nếu như chúng ta cùng Hắc Đồng Văn Minh đồng minh, Hành Quân Kiến kết cục thì như thế nào? Diệt vong. Tạp Ân phun ra hai chữ. Suy nghĩ một chút, có chút không thích hợp. Lại nói, hoặc là lui giữ tiểu vũ trụ. Bọn họ có tiểu vũ trụ. Chúng ta đây, kết quả của chúng ta làm sao? Chúng ta khả năng có thể sống. Nhưng trở thành Hắc Đồng Văn Minh một con loại chó. Nhường cắn ai liền cắn ai. Tạp Ân mặt âm trầm nói rằng, hắn cũng không muốn nói ra những câu nói này. Nhưng hiện thực chính là như thế tàn khốc. Lệnh Hy đối với cái này hình dung không hề bị lay động. Hành Quân Kiến sau khi biến mất, cùng chúng ta giáp giới chính là ai? Tạp Ân ánh mắt lấp lóe mấy lần. Nói rằng, Bạch Tinh Văn Minh, nếu như bất ngờ điểm, khả năng còn có ám xâm Lâm Văn Minh cái kia hai huynh đệ. Chúng ta kẹp ở mấy đại thần cấp văn minh trong lúc đó, một khi bọn họ động lên tay đến đây. Tạp Ân trầm mặc, hắn không dám nghĩ tiếp. Thấy Tạp Ân không nói lời nào, Lệnh Hy tiếp tục nói. Chúng ta nơi này sẽ trở thành nhất chiến trường thê thảm. Thậm chí có thể trở thành vũ trụ chiến tranh phế tích. Trong đó con dân, không cần ta nhiều lời. Luận chiến tranh cùng tác chiến, Lệnh Hy làm tướng tinh, nhìn ra so với Tạp Ân muốn thấu triệt, dù sao đều là kết quả giống nhau. Chúng ta tại sao không đánh cược một lần đây? Lệnh Hy nói rằng, đánh cược Hành Quân Kiến. Chúng ta còn có cái khạc áp chú phương thức à? Chúng ta cùng Hành Quân Kiến thực lực có khoảng cách, nhưng chúng ta đối với hắn mà nói, xem như là bọn họ khá mạnh lực bằng hữu. Mà ở Hắc Đồng Văn Minh nơi đó, Chúng ta là cái gì? Một cái loại chó. Ta cũng không muốn khi bọn họ chó. Đều là lần thứ nhất sống sót. Dựa vào cái gì ta phải làm hắn chó? Huống hồ, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Như Tinh Vân Liên Minh bên kia cùng hành quân kiến một lòng. Ba nhà chúng ta mới phát thế lực đối với ba gia thần cấp văn minh. Ai nói không thể tách vật tay? Còn có, chúng ta xác định Trần Mặc thật không có cái khác lá bài tẩy à? Tạp Ân thật lâu không nói. Bạch Tinh văn minh này một tay. Xác thực cao minh, là tên mập cắn thịt chân. Tràn đầy cảm khái, e sợ hành quân kiến lần này có phiền phức. Tử Vận nhìn chằm chằm Tinh Đồ. Mục lóng lánh, có phá cục phương pháp. Bên cạnh ngủ gật thanh niên ôm một cái búp bê. Không có động tĩnh gì. La tên mập thả tay xuống bên trong thịt chân. Cầm lấy khăn tay lau miệng. Mới nói. Then chốt ở Tinh Vân Liên Minh cùng 10 thành Liên Minh. Bạch Tinh Văn Minh cùng Tinh Vân Liên Minh tiếp xúc. Đồng thanh cũng cho 10 thành Liên Minh bên kia áp lực. Như hai nhà này phản chiến. Hoặc là vào lúc này lựa chọn không giúp. Hành quân kiến liền chơi xong. Không hẳn, Tử Vận suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái nhảy ra hai chữ. Không hẳn, La Tên Mập không rõ nhìn về phía Tử Vận, ngủ gật tím nặng, cũng tỉnh rồi nửa phần. Nhìn về phía Tử Vận, lẽ nào tinh chủ có phá cục biện pháp? Nói rồi lúc không có người, không cần gọi ta tinh chủ. Tử Vận bình tĩnh nói rằng, một cái xưng hô mà thôi, đều giống nhau, La Tên Mập cũng không để ý Tử Vận. Không phải ta có, là Trần Mặc có, Tử Vận phi thường khẳng định. Tại sao xác định như vậy? Ngươi không phải hiếu kỳ ta quãng thời gian trước đi đâu không? Ta ngay ở hành quân kiến tập đoàn, Trần Mặc quê nhà, lời này vừa nói ra, La Tên Mập trừng hai mắt, một mặt khó có thể tin, ngủ gật tím nặng, trong nháy mắt tỉnh lại, cực kỳ bát quái nhìn chằm chằm Tử Vận, ngươi sẽ không qua làm tiểu lão bà cho hắn đi. La Tên Mập mí mắt giật lên, quạt hương bồ giống như lòng bàn tay một cái tát ở tím nặng trên đầu. Ngủ ngươi giác đi, không biết nói chuyện, cũng đừng mở miệng, không ai coi ngươi là người câm. Tử Vận đối với tím nặng ý nghĩ rất không nói gì. Ở nơi đó sinh hoạt một quãng thời gian, trải nghiệm Trần Mặc trưởng thành văn minh hoàn cảnh. Tử Vận trong mắt lộ ra một tia hồi ức vẻ. Ở nơi đó, kiến thức Trần Mặc mạnh mẽ. Từng trải qua bí mật của hắn vũ khí hoặc là đặc thù kỹ thuật. Đặc thù kỹ thuật đúng là trải nghiệm qua một lần. Tử Vận nghĩ lên trí nhớ của chính mình riêng. Từ đều bị Trần Mặc xem qua sau. Bình tĩnh khuôn mặt lộ ra hơi không tự nhiên. Phương diện nào đặc thù kỹ thuật? Tím nặng ôm búp bê. Một mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Lần này, liền La Tên Mập đều có chút bát quái. Liên quan với siêu năng. Tử Vận không đem bọn họ ánh mắt coi là chuyện to tát. Biểu hiện khôi phục bình tĩnh như trước. Hắn vĩnh viễn tự tin như vậy. Sâu không lường được. Vì lẽ đó lần này khẳng định có lá bài tẩy. La Tên Mập suy tư Tử Vận trong lời nói tin tức. Chúng ta nên làm như thế nào? Tím nặng hỏi. Cho Bạch Tinh chế tạo điểm phiền phức đi. Tử Vận như chặt đinh chém sắt nói rằng. Trần Mặc cúp điện thoại sau. Thở sâu khẩu khí. Trong phòng tác chiến Lam đám người. Nhưng chau mày. Bọn họ đang suy tư. Tạp Ân có ý gì? Là muốn ruồng bỏ đồng minh. Nhờ vả hắc đồng văn minh bên kia à? Bọn họ không thể không có cái này lo lắng. Bởi vì tương đối hắc đồng văn minh đưa ra điều kiện. Bọn họ cùng Tạp Ân trong lúc đó thỏa thuận cũng không có ưu thế. Đang liên hiệp lúc tác chiến. Bọn họ cần quyền chỉ huy. Mà hắc đồng văn minh thì lại không cần. Mặt khác, bọn họ có thể cung cấp. Hắc đồng văn minh cũng có thể cung cấp. Bao quát chống đỡ Bạch Tinh văn minh. Hơn nữa có thể làm càng tốt hơn. Nếu như Tạp Ân ruồng bỏ đồng minh thỏa thuận. Bọn họ sẽ có phiền toái không nhỏ. Có muốn hay không chuẩn bị từ cô lộc tinh hệ rút quân? Lam hỏi. Trần Mặc lắc đầu nói rằng. Không cần. Có điều phải chú ý một hồi Hy Ma Thành động tĩnh. Tạp Ân đang do dự. Vẫn không có chân chính đáp án. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Lam bên người Xích Cận mở miệng hỏi. Chờ. Trần Mặc suy tư sau nói rằng. Chờ cái gì? các loại tinh vân liên minh bên kia đáp án. Không có xác định cùng hắn thái độ của đồng minh thời điểm. Không thích hợp manh động. Bằng không một khi điều động chiến bộ. Bị bọn họ quay giáo. Hành quân kiến đây mới thực sự là phiền phức. Trước tiên chăm chú ứng phó ám xâm lâm văn minh cái kia hai huynh đệ. Bạch tinh văn minh cùng chúng ta không có trực tiếp tiếp xúc. Một khi động thủ, còn có bước đệm thời gian cho chúng ta phản ứng. Mặc dù tạp ân phản chiến, bọn họ chiến bộ hướng về chúng ta bên này điều động. Cũng có thời gian phản ứng. Đồng thời, làm tốt dự tính xấu nhất. Như Trần Mặc từng nói, bọn họ bây giờ có thể làm chỉ có chờ. Chờ đợi thế cuộc trong sáng. Xác nhận địch ta, bọn họ mới có thể không kiêng dè gì triển khai quyền cước. Nhưng cũng muốn làm xấu nhất chuẩn bị. Nhanh nhất chuẩn bị chính là tạp ân cùng tinh vân liên minh toàn bộ phản chiến. Bên trong phòng tác chiến rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó nhanh chóng bắt đầu bận túi bụi. Bắt tay chuẩn bị xấu nhất dự án. Chờ đợi thời gian rất dày vò. Hành quân kiến tập đoàn bên trong mỗi cái sinh mệnh nhưng căng thẳng thần kinh. Không dám có một chút thư giãn. Đặc biệt tiền tuyến tướng tinh. Bọn họ không cho phép thất bại. Một khi thất bại bọn họ muốn đối mặt vực sâu vô tận. Rất nhanh, tinh vân liên minh bên kia đến tin tức. Đồ Vân từ chối bạch tinh văn minh điều kiện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.